Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 29. Minh Hà Lão Nhân, Thánh Cấp Trận Pháp Uy Năng. Hoang Cổ Trần Gia, Mãng Hoang Vực nội tình thâm hậu nhất thế gia một trong. Thực lực không kém gì Băng Huyền Tông. Như Tô Vũ chế tạo Mãng Hoang thế lực bảng, tất nhiên có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Trần Bắc Huyền vẫn là đi, việc nghĩa chẳng từ nan. Đây là hắn bài trừ tâm ma phải qua đường, không cách nào né tránh. Nhìn qua Trần Bắc Huyền bóng lưng, Tô Vũ quay đầu nhìn về phía Băng Huyền Tông phương hướng. Lấy Bắc Huyền cước lực, đại khái 4 ngày có thể đến Trần gia. Băng Nguyên Tử bên kia hẳn là kết thúc đi. Tuy nói hắn thân ở thiên cơ các, không cách nào đi ra 200 dặm phạm vi, nhưng là tay cầm thiên cơ hắn, ứng đối một cái hoang cổ Trần gia, còn không đáng kể. Thời gian nhoáng một cái, 3 ngày trôi qua. Băng Huyền Tông bên ngoài, một đạo đen như mực trường hà phá không mà đến, những nơi đi qua, hư không vặn vẹo, thậm chí liền chói trăng cũng thôn phệ hầu như không còn. Mà trường hà phía trên, một tên thân mang hắc bào lão giả đi thuyền mà đến. Hai tay chắp sau lưng, quan sát phía dưới thế giới băng tuyết. Cái này lão giả, chính là kiếm thần lão tổ trong miệng Minh Hà lão nhân. Thần tàng cảnh cường giả. Hừ, đường đường thánh địa, thậm chí ngay cả tự mình linh bảo đô hộ không được. Thật sự là mất mặt. Minh Hà lão nhân hừ lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy xem thường. Hắn tự nhiên biết rõ Thiên Kiếm Thánh Địa tại coi hắn là thương làm. Nhưng đã có thể có được U Minh Huyền Băng Tùy, cũng là có thể nhịn. Một cái liền thần tàng cảnh cũng không có tông môn, có thể theo nhổ răng cọp, ngược lại là thú vị. Lão phu ngược lại muốn xem, cái này Băng Huyền Tông, bằng vào là cái gì? Nói đi, Minh Hà lão nhân tâm niệm khẽ động, dưới chân trường hà trào lên mà ra, trực tiếp hướng về Băng Huyền Tông xông vào mà đi. Hăng hái, ầm ầm, nhưng mà, ngay tại dưới chân trường hà xông vào Băng Huyền Tông lúc, một đạo đinh tai nhức óc tiếng long ngâm, đột ngột nổ vang, trong chốc lát, tứ phía bốn phương tám hướng vô số long hồn phóng lên tận trời, tràn ngập toàn bộ thiên địa, từng đạo trận pháp đường vân, bỗng nhiên sáng lên, lưu chuyển tại hư không ở giữa, tản ra kinh khủng sát phạt chi khí, giống, vạn đạo long hồn, thét dài gào thét, thân hình xen vào nhau xen lẫn, chật ních bầu trời, đeo trên người người vô tận long uy, che mất toàn bộ thiên địa, bực này tràng diện. Cho dù ai gặp, đều muốn hai chân như nhũn ra, nhịn không được xoay người bỏ chạy. Long uy như đại dương mênh mông, lao nhanh không thôi, vẻn vẹn tán giật ra khí tức, liền đem Minh Hà lão nhân dưới chân đen như mực trường hà trực tiếp xé rách bốc hơi. Đáng chết, dưới chân đen như mực trường hà nổ tung, Minh Hà lão nhân sắc mặt đại biến, sợ hãi nói, trận pháp. Băng Huyền Tông khi nào có như thế kinh khủng trận pháp? Cỗ này khí tức, trận pháp đẳng cấp, yếu nhất cũng là thánh cấp. Một cái liền thần tàng cảnh cũng không có tông môn. Làm sao lại có được thánh cấp trận pháp? Chẳng lẽ là Thiên Kiếm Thánh Địa âm mưu? Mượn từ Băng Huyền Tông chi thủ, muốn chém giết ta? Minh Hà lão nhân tâm nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Thân hình hướng về sau lui nhanh mà đi. Muốn trước thoát đi trận pháp này. Nhưng, cái này thế nhưng là thánh cấp trận pháp, như thế nào hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, chủ quan, Minh Hà lão tổ sắc mặt cực kỳ khó coi, trận pháp nhưng khác biệt tại người, chỉ cần linh khí dồi dào, liền có thể một mực vận chuyển, sát cơ vô hạn, nhưng người như rơi vào trong trận pháp, tại linh khí hao hết trước không cách nào đánh vỡ, cũng chỉ có thể biến thành thịt cá trên thớt gỗ, mặc người chém giết. Giống, bởi vì Minh Hà lão nhân xâm nhập, kia phô thiên cái địa long hồn tựa hồ tìm được phát tiết mục tiêu. Gào thét tập sát mà tới, những nơi đi qua, không ngừng có long hồn gia nhập, cuối cùng hội tụ trở thành một cái đen như mực cự long. Phảng phất tính cả U Minh cùng nhân giới, tán giật uy năng, cực kỳ khủng bố, đã siêu việt thần tàng cảnh giới, đủ để có thể đem thánh nhân chấn sát. Vạn long lao nhanh. phệ hồn mà tới, ta phải chết ở chỗ này sao? Minh Hà lão nhân nuốt ngụm nước miếng, sắc mặt trắng bệch, một cỗ cảm giác bất lực xông lên đầu. Đối mặt thánh cấp trận pháp trấn sát, thần tàng cảnh thực lực giống như một khỏa tảng đá rơi vào biển lớn, liền một tia gợn sóng cũng kích không nổi. Ai có thể nghĩ tới, một cái liền thần tàng cảnh cũng không có tông môn, vì sao lại có được khủng bố như thế trận pháp? Mà đã có như thế trận pháp cường đại, là Hà Băng Huyền Tông tại Mãng Hoang vực không hiện không lộ. Oanh, trong chớp mắt, kia to lớn long hồn liền giết tới Minh Hà trước MQT của lão nhân. Tựa như là lưỡi hái của tử thần, đã đặt ở trên cổ của hắn. Mà liền tại Minh Hà lão nhân cho là mình muốn thân tử đạo tiêu lúc, một đạo trêu tức thanh âm từ bên tai vang lên. Minh Hà đạo hữu tốt lịch sự tao nhã, đến ta Băng Huyền Tông thông cửa, vì sao không nói trước nói một tiếng? Thanh âm xuống thôi, kia kinh khủng long hồn bỗng nhiên tiêu tán, hóa thành thanh phong phất qua Minh Hà lão nhân khuôn mặt. Băng nguyên tử đạp không mà đến, hai tay chắp sau lưng, cảm xúc bành trướng. 3 ngày trước hắn trở lại Băng Huyền Tông, một bên chờ đợi tiền bối trong miệng người đến, một bên luyện hóa U Minh Huyền Băng Tùy. Quả nhiên, 3 ngày sau đó, hoàn toàn chính xác có người tìm tới cửa, mà lại tiền bối tặng cho thánh cấp trận pháp. Quả thực kinh khủng, thần tàng cảnh cường giả liền sức hoàn thủ cũng không có. Chỉ sợ thánh nhân tới, hơi không cẩn thận, cũng muốn nuốt hận tại đây. Băng nguyên tử đứng tại hư không, quan sát Minh Hà lão nhân, khí độ uy nghiêm, chỉ là hắn không nghĩ tới, tiền bối trong miệng người, lại là Minh Hà lão nhân. Chu vi sát cơ tiêu tán, Minh Hà lão nhân thở phào một hơi, trong lòng hiện lên một cỗ kiếp sau quãng đời còn lại cảm giác. Gian nan xoay đầu lại, Minh Hà lão nhân đối đầu băng nguyên tử ánh mắt, thần sắc rậm rạp, nhưng khi hắn cảm nhận được băng nguyên tử quanh thân khí tức lúc, trong mắt co rụt lại. Ngươi, mở thần tàng rồi. Băng nguyên tử phất ống tay áo một cái, cười nhạt nói, nắm một vị nào đó tiền bối phúc, hôm qua mới vừa mở thần tàng. Cái này sao có thể? Băng nguyên tử mới bước vào độ kiếp đỉnh phong không ra 5 năm, có thể nhanh như vậy mở thần tàng? Chính năm đó thế nhưng là trọn vẹn dùng 5.000 năm, trải qua cửu tử nhất sinh mới mở thần tàng. Minh Hà đạo hữu không nói mà đến, cần làm chuyện gì? Băng nguyên tử nhìn thấy Minh Hà trên mặt lão nhân kinh hãi, trong lòng rất là thỏa mãn, cao giọng chất hỏi, lão phu, chấm ngoặc kép. Minh Hà lão nhân giọng nói dừng lại, hắn vốn là U Minh Huyền Băng Tùy mà đến, hơn chuẩn bị kỹ càng đại náo Băng Huyền Tông. Nhưng ở tự thể nghiệm Băng Huyền Tông thánh cấp trận pháp về sau, ý nghĩ này triệt để dập tắt. Ngay lập tức, Minh Hà lão nhân lập tức đổi giọng, cười thăm dò hỏi, đã lâu không gặp băng đạo hữu, nhưng không nghĩ ngộ nhập sát trận bên trong. Ta nhớ được lúc trước, Băng Huyền Tông không có khủng bố như thế sát trận a. Băng nguyên tử tự nhiên cũng có thể nghe được câu này ý sau lưng, nhưng cũng chưa bao giờ giấu giếm ý tứ, hướng thiên cơ các phương hướng làm một tập, thản nhiên nói, cũng là may mắn mà có vị kia tiền bối tặng cho, chỉ là miễn cưỡng bảo vệ tông môn thôi. Miễn cưỡng, Minh Hà lão nhân khóe miệng hung hăng kéo ra, một tòa thánh cấp trận pháp là hộ tông đại trận, còn gọi miễn cưỡng, toàn bộ Mãng Hoang vực, cũng chỉ có 2 đại siêu nhiên thánh địa mới có dạng này thủ bút đi. Bất quá, Minh Hà lão nhân sắc mặt lại là không thay đổi, bày ra một bộ dáng vẻ nghi hoặc, hỏi, vị kia tiền bối, băng đạo hữu đây là ý gì? Cái này, chấm ngoặc kép, băng nguyên tử sắc mặt trì trệ, mặt lộ vẻ khó xử. Nhìn thấy băng nguyên tử sắc mặt, Minh Hà lão nhân trong lòng gấp trực dương dương, nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài. Minh Hà đạo hữu, đây cũng là người ta quan hệ tâm đầu ý hợp, ta mới nói cho ngươi, ngươi chớ cho người khác nói tới. Băng nguyên tử thấp giọng truyền âm nói, vị kia tiền bối chính là thiên cơ các chủ Tô Vũ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.